Chương 434, Tân Thủ Thôn thành lập. Trình Manh Manh biến sắc, nhìn kỹ đám người chung quanh, nhanh chóng bắt đầu ngăn cản ở Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama đã rất mệt mỏi, hắn cần nghỉ ngơi, hôm nay ký tên hoạt động liền đến nơi đây. Trình Manh Manh lập tức gọi người bên cạnh mang theo Uchiha Saitama ly khai. Uchiha Saitama ngây tại chỗ, ngược lại là phát hiện Trình Manh Manh rất là cơ trí. Thực sự là chán ghét, gọi ngươi ký tên là được rồi, còn thân hơn ngươi. Trình Manh Manh rất là tức giận nói. Nếu như không phải trước mắt hải tử nói, người xung quanh làm sao biết yêu cầu như thế chuyện gì quá phận. Đây đều là một cái nho nhỏ hiểu lầm. Uchiha Saitama cười đáp lại. Trình Manh Manh không phải khách khí nói rằng, hiểu lầm gì đó, rõ ràng là ngươi một chút đều cự tuyệt, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thật chẳng lẽ muốn cô gái kia thân sao? Uchiha Saitama sờ lên cằm, loại chuyện như vậy hắn làm sao biết cự tuyệt, chỉ là thân là huyền hoa lãnh đời thôn thủ hộ giả, hắn mặc dù là muốn cự tuyệt, cũng cần một cái huyền chuyển phương thức. Uchiha Saitama. Trình Manh Manh chứng kiến Uchiha Saitama còn không có trả lời đứng lên, liền lớn tiếng kêu. Uchiha Saitama vẻ mặt mỉm cười, nói rằng, được rồi, không phải ngươi giúp ta giải vây sao cũng là ngươi đẹp nhất nhất cơ trí. Trình Manh Manh lúc đầu sinh khí nổi máu ghen trên mặt, trở nên có chút nụ cười, hai tay ôm ở trước ngực. Ngươi nói bậy bạ gì đó, dịu dàng ra hỏa, đừng tưởng rằng ngươi nói điểm lời hữu ích, ta sẽ tha thứ ngươi, ngươi nói cho ta biết, lần sau ngươi có hay không cự tuyệt. Trình Manh Manh truy nguyên theo Uchiha Saitama. Uchiha Saitama rất là nghiêm túc nói rằng, loại chuyện như vậy ta đương nhiên sẽ cự tuyệt. Trình Manh Manh trước mắt một sáng, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama. Đây chính là ngươi nói. Trình Manh Manh lúc này mới khẳng định bỏ qua đứng lên. Trải qua Uchiha Saitama tại chỗ Trình Manh Manh sau đó, Trình Manh Manh lúc này mới yên tâm đứng lên. Uchiha Saitama thở dài, nếu như không phải Trình Manh Manh như vậy truy nguyên, Uchiha Saitama cũng không cần chật vật như vậy. Trở lại trong phòng, Uchiha Saitama triệt để nghỉ ngơi cả đêm, trải qua lần này bọn họ cùng làng mây đại chiến, Uchiha Saitama cùng huyền hoa lãnh đời thôn nhị dạ đều có chút vẻ bại. Nhất là Uchiha Saitama bản thân, cùng giải ca, ký nơ bệ ẹ, bắt vĩ chiến đấu phía sau, nhưng là tiêu hao không ít thể lực. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Uchiha Saitama chậm rãi mở con mắt. Uchiha Saitama. Trình Manh Manh hai tay chắp ở sau lưng, có vẻ hơi tiểu nữ nhân kêu Uchiha Saitama. Uchiha Saitama sửng sốt, hai mắt trừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn kỹ trước mắt Trình Manh Manh. Sớm như vậy có chuyện gì Uchiha Saitama không hiểu hỏi. Nhất thời, Trình Manh Manh kéo Uchiha Saitama bản thân, nói rằng, đương nhiên là chuyện tốt, ta đã làm xong điểm tâm. Làm điểm tâm Uchiha Saitama có chút kỳ quái nhãn thần nhìn về phía trước mắt Trình Manh Manh. Làm sao đột nhiên trở nên tốt như vậy Uchiha Saitama không hiểu hỏi. Trình Manh Manh đứng tại chỗ, lộ ra một bộ ngượng ngùng dáng vẻ. Ai nha, đây không phải là ta trong khoảng thời gian này không có chuyện làm sao? Trình Manh Manh có chút nũng nịu nói rằng. Uchiha Saitama đứng dậy cọ rửa sau đó, nhìn về phía trước mắt Trình Manh Manh có chút kỳ quái, đi tới bàn ăn sau đó, liền bắt đầu ăn. Một bữa cơm ăn xong, Trình Manh Manh một tay chống cằm hỏi tới. Thế nào Uchiha Saitama tại chỗ đáp lại, ăn ngon. Cùng tảo phía dưới, Uchiha Saitama rất mau ăn hết cơm, Trình Manh Manh đột nhiên làm ăn, khẳng định là có chuyện muốn nói a đến cùng có chuyện gì Uchiha Saitama khao y một tiếng, Trình Manh Manh đột nhiên trở nên chi kỷ đứng lên. Trình Manh Manh khuôn mặt đỏ lên, nói rằng, đối tốt với ngươi đương nhiên là đương nhiên. Uchiha Saitama chân mày cau lại, nhìn kỹ trước mắt Trình Manh Manh. Thật có đơn giản như vậy sao Uchiha Saitama hỏi Trình Manh Manh. Trình Manh Manh khuôn mặt đỏ lên, nói rằng, ngươi làm sao thông minh như vậy? Uchiha Saitama sửng sốt, thật đúng là có sự tình. Chuyện gì Uchiha Saitama sờ mũi một cái hỏi thăm. Trình Manh Manh thân thể ngồi thẳng, nhìn về phía trước mắt Uchiha Saitama. Uchiha Saitama, Lâm Gia Thần bắt đầu bắt tay thành lập tân thủ thôn, nhưng là phát hiện không thiếu nữ chơi ra lai đến chúng ta nơi đây. Bọn họ cũng đều là hướng về phía ngươi tới. Trình Manh Manh khẩn trương nói rằng. Uchiha Saitama sửng sốt, lại là người chơi nữ lẽ nào những người này cũng là hướng về phía hắn ngươi bây giờ nhưng là tại nhẫn giả trong liên minh lợi hại như vậy, dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy khắc phái. Trình Manh Manh nhíu miệng nói rằng. Uchiha Saitama thở dài, ôm Trình Manh Manh. Ta có lời của ngươi, đương nhiên sẽ không nghĩ người khác. Uchiha Saitama đều đã ăn Trình Manh Manh cơm, chẳng lẽ nói không đáp ứng Trình Manh Manh cái này yêu cầu không quá đáng sao? Trình Manh Manh hơi đỏ mặt, cắn cắn môi. Ngươi thật đúng là có thể nói. Trình Manh Manh nhìn đồ ăn trên bàn, hỏi, còn muốn hay không ăn? Uchiha Saitama một tay ôm Trình Manh Manh eo, nói rằng, không ăn cơm, hiện tại liền muốn ăn ngươi. Trong phòng truyền ra Trình Manh Manh một tiếng thét chói tai, Trình Manh Manh thật lâu mới có chậm qua khí. Huyền Hoa Lãnh Đời thôn trải qua lần này cùng làng Mây đại chiến phía sau, liền bắt đầu thành lập được Tân Thủ thôn, trong khoảng thời gian này, Lâm Gia Thần xem như bận trước bận sau. Tân Thủ thôn xây dựng ở Huyền Hoa Lãnh Đời thôn phụ cận, đây là một mảnh đúc luyện tân thủ địa phương, đồng thời cũng trở thành tân thủ ngoạn gia một cái mới chỗ vui chơi. So với Ngũ Mụ Giả mà nói, Huyền Hoa Lãnh Đời thôn Tân Thủ thôn càng nhân tính hóa, nơi đây có thể sở hữu các loại lạ lướt cửa hàng, có thể đổi các loại đồ đạc, cũng có thể xin tiến vào Huyền Hoa Lãnh Đời trong thôn tiếp thu nhiệm vụ. Huyền Hoa Lãnh Đời thôn danh dự đại trấn sau đó, các loại nhiệm vụ đến lúc đó sinh ra rất nhiều, gần như sắp đuổi kịp và vượt qua Ngũ Mù Dạ. Một trận chiến này chúng ta thật là làm cho làng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Sasuke đi trong hành lang, nhìn về phía bên người Jujiro. Jujiro cười rộ lên, nhìn kỹ bên người Sasuke. Không có sai. Lần này chúng ta theo Uchiha Saitama đại thần tập kích làng Mây, hoàn toàn chính xác đạt được người khác không cách nào so sánh chỗ tốt. Jujiro nói rằng, Sasuke cùng Jujiro hai người tới Uchiha Saitama bên người, lúc này Lâm Gia Thần cũng ở trong phòng làm việc. Uchiha Saitama đại thần, ngươi gọi chúng ta đi tới cuối cùng có chuyện gì? Jujiro đi tới hỏi thăm. Uchiha Saitama ngồi trên ghế, nhìn trong tay văn kiện. Căn cứ Lâm Gia Thần kiến nghị, chúng ta cần ở Tân Thủ thôn xây lập giáo quan, nhân viên trong lúc nhất thời tới rất nhiều, cần thượng nhẫn đi vào dạy học. Uchiha Saitama nói rằng, Jujiro sửng sốt, nói rằng, để cho chúng ta làm huấn luyện viên xả sủ kẻ cười rộ lên nói rằng, loại chuyện như vậy còn có thú. Nhất thời, Jujiro cùng xả sủ kẻ hai người trong ánh mắt lại lộ ra địch gì Uchiha Saitama cơ sở ngầm tối sầm, nói rằng, ta cho các ngươi đi, không phải đối chọi gay gắt. Là cho các ngươi bồi dưỡng những cái này tân nhân. Hiển nhiên, ở Uchiha Saitama xem ra, Sasuke cùng Jujiro hai người thực sự là tới khi nào đều đối chọi gay gắt. Uchiha Saitama đại thần, chuyện này ta một người như vậy đủ rồi. Jujiro tiến lên nói rằng. Sasuke tiến lên nói rằng, Jujiro, ngươi là sợ ta đến rồi tân thủ thôn, ngươi căn bản cũng không có phát huy dư âm đi chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.